Ta là thực xác, chương 137, thời gian ngủ trưa, góc truyện audio.com, dầm một tiếng động lớn, tôi một cước đá tung cửa nhà của Kiều bang chủ, xài xài đang gặm chân gà ngẩng đầu lên, thấy tôi tóc hỗn độn, ánh mắt phát sáng, lỗ mũi phồng lên, đầu lưỡi rối loạn, ngón tay run rẩy, lập tức phản ứng lại, xem ra, đại chiến thế kỷ của ngươi và đồng diêu, rốt cục hoàn thành rồi. Xài xài hỏi, tuy rằng là quá trình là gian khổ và phức tạp, nhưng kết quả cũng là hoàn mỹ. Tôi ngã vào người nó, từng ngụm thở phì phò. Làm mấy lần, xài xài đối với chuyện này thực hứng thú. Vô số lần, tôi thỏa mãn chép miệng chậc lưỡi, như một con mèo mới vừa ăn no. Đồng diêu thật sự lợi hại như vậy. Xài xài nhướng mi, tôi dựa vào lưng ghế sofa, mắt nheo lại như hai sợi chỉ. Ngàn vạn lần chính xác, ta cảm kích bản thân mình may mắn giống như là trúng giải nhất vậy. Cẩn thận thật sự trúng thưởng đó. Xài xài sờ sờ bụng bầu, cảnh cáo tôi, đúng ha, vận động nhiều như vậy. Đồng diêu hình như cũng không phải mỗi lần đều mang bao a, nghĩ vậy. Tôi nháy mắt mồ hôi lạnh tuôn như bão táp. Xong đời rồi, sẽ không phải thật sự trúng thưởng đi. Nhưng mà qua một hồi lâu, tôi lại bình tĩnh trở lại, có bầu thì sinh thôi. Tôi cũng cảm thấy kỳ quái đối với cách suy nghĩ này của mình. Giống như là vô cùng tin tưởng tình cảm giữa tôi và đồng diêu đã đi đến bước có thể kết hôn sinh em bé. Trời biết tôi cùng hắn bất quá cũng chỉ ở trên giường có một lần. Sai lầm rồi, là trong một hồi trên giường, còn chia làm n lần. Nghĩ vậy, nước miếng tôi lại bắt đầu không ngừng tiết ra. Đúng rồi, hai tuần sau, tao phải kết hôn, xài xài nói, kết hôn, tôi mở to hai mắt nhìn bụng nó, bây giờ kết hôn, mày mặc áo cưới như thế nào? Không có biện pháp, bị cha mẹ hai bên biết rồi, nói là nhất định phải làm tiệc cưới trong vòng mấy bữa nay. Không thể để cho đứa nhỏ này ngôn bất chính danh bất thuận sinh ra. Xài xài tiếp tục gặm chân gà, nói cũng kỳ quái. Nó này cả ngày ăn nhiều như vậy, lại không có mọc thêm bao nhiêu thịt, chỉ là cái bụng to ra, quả nhiên thể chất thích hợp sinh đứa nhỏ. Đúng rồi, biết là đứa con trong bụng là con trai hay con gái chưa? Tôi hỏi, tạm thời còn chưa biết, bất quá đều giống nhau, chỉ cần là người là được. Xài xài vẻ mặt không sao cả, căn bản là đem toàn bộ lực chú ý đặt vào đĩa thức ăn. Tôi cảm thấy, nếu sinh hạ một khối thịt bò, nó chắc chắn cao hứng phấn chấn kêu kiều bang chủ cầm làm bò beef steak. Tôi sờ sờ bụng xài xài, khá tròn nha, người khác đều nói, thời điểm khi bạn mang thai, bụng tròn nghĩa là con gái, bụng nhọn liền cho thấy là con trai. Hiện tại xem ra, xài xài 89 phần là mang thai con gái. Nghĩ vậy, tôi có chút lo lắng. Thảm, nếu mang thai con trai là tốt rồi, nếu đứa nhỏ là nam sẽ di truyền tướng mạo của mày. Cũng là một soái ca thanh tú a, nhưng nếu là con gái, hơn nữa còn di truyền tướng mạo Kiều bang chủ, thì làm sao có thể gả đi a, Kiều bang chủ cũng đẹp trai. Nhưng là loại đẹp trai thô kệch, nếu con gái giống hắn như vậy, chẳng phải là sẽ dọa khóc trẻ em nhà trẻ sao? Mẹ tôi từng nhắc nhở tôi, tuyệt đối không thể nói xấu sau lưng người khác, cách làm thông minh, nên là ở sau lưng cho hắn một gậy, bởi vì cho lưng hắn một gậy, người nọ ngất xỉu rồi, cho dù bị đánh mặt mũi bầm dập, cũng không biết ai là người xuống tay, nhưng nếu nói xấu sau lưng người khác, rất có khả năng, người nọ ở ngay phía sau ngươi, giống Kiều bang chủ bây giờ, tôi nghiêm trọng hoài nghi dưới chân Kiều bang chủ là ván trượt. Bằng không vì sao im hơi lặng tiếng chạy đến phía sau tôi. Mặt khác, tôi còn nghiêm trọng hoài nghi mối lo lắng Kiều bang chủ cất giấu sâu nhất trong tim đã bị tôi nói ra. Nếu không tại sao hắn giống cái tủ lạnh cao công suất. Khí lạnh tỏa ra, vù vù vù vù, tôi thở dài, thành khẩn nói với Kiều bang chủ. Không phải ta thích nói chuyện không may mắn. Nhưng Kiều bang chủ a, ngươi thật sự cảm thấy chính mình giả thành nữ đẹp không? Tôi không nên nói thật, bởi vì này lời vừa ra khỏi miệng, khí lạnh của Kiều bang chủ lại tăng mạnh, Xem ra là chọc phải người không nên dây vào. Tôi thấy tình hình không đúng. Lòng bàn chân liền thoa dầu. Chuẩn bị ỉu xìu chạy đi. Nhưng là khi Kiều bang chủ đi ngang bên người, tôi bỗng nhiên nhớ tới một cái tin tức đáng giá khắp chốn mừng vui. Liền vui vẻ cười cười với Kiều bang chủ. Hào phóng nói, Kiều bang chủ, Đồng Diêu tiểu đệ đệ nhà ta quả nhiên cùng một số với cổ ngươi. Hôm nào ta hẹn Đồng Diêu ra, các ngươi nhận anh em đi. Vừa dứt lời, mặt Kiều bang chủ, như là bị con mực phun vào. Đen thui dọa người, khi tôi đi ra cửa, nghe thấy Kiều bang chủ trầm giọng lộ vẻ bất đắc dĩ nói với Sai Sai. Lúc hôn lễ, có cô ta sẽ không ta. Nghe vậy, tôi mới thật là đau lòng a. Ta nói Kiều bang chủ, ngươi thực quá đáng lắm. Cứ nhiên như vậy tổn thương tổn tình cảm chân thành tha thiết của tôi. Không phải là chỉ là không cẩn thận lột quần của ngươi nhìn thấy tiểu kê kê của ngươi thôi sao? Làm gì tức giận như vậy? Nếu thật sự không phục, hôm nào tôi thoát quần Đồng Diêu cho ngươi xem không phải được rồi sao? Phẫn nộ đi ra khỏi nhà Kiều bang chủ, tôi đón xe công cộng, chuẩn bị đi đến xem Đồng Diêu. Lại nói, gần đây tôi đối với Đồng Diêu, chính là một ngày không thấy, như cách ba thu, nghĩ vậy, tôi che hai má, thật thẹn thùng nha, TV di động trên xe công cộng trong lúc đang truyền phát tin tức trên đường. Thỉnh thoảng sẽ chen ngang một số quảng cáo địa phương, mà tôi, thì ở trên màn hình TV nhìn thấy người quen, cái bộ râu ria xồm xoàng kia, cái đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh kia, cái bộ mặt gầy yếu cho thấy rõ thận hư kia, cái bộ tóc bạc dựng đứng kia, lão viện trưởng, khi lão viện trưởng nhà chúng tôi đang tuyên truyền cho bệnh viện của chúng tôi, luôn tận hết sức lực, gần đây người bệnh của bệnh viện đang ít dần đi. Lão viện trưởng cắn răng hao tổn nhiều chi phí quảng cáo. Tại TV của các xe công cộng phát tin quảng cáo bệnh viện của chúng tôi. Vốn là đang muốn tìm nữ ngôi sao ca nhạc hạng 3. Nhưng lão viện trưởng ghét bỏ phí phát ngôn của người ta quá cao. Liền thu xếp, chính mình lên sân khấu. Ở giữa quảng cáo, nước miếng của lão viện trưởng trực tiếp theo kẽ răng bắn ra. Giống y chang viên đạn, phun khắp nơi, lão cố gắng mở to mắt, dùng tiếng phổ thông đặc biệt không chuẩn, vô cùng nghiêm túc thôi miên nói. Bệnh viện XX là bệnh viện tốt của mọi người. Bệnh viện tốt của mọi người là XX bệnh viện. Cái gì là bệnh viện tốt? Chính là bệnh viện XX chúng ta. Bệnh viện XX chúng ta chính là bệnh viện tốt. Mọi người muốn xem bệnh viện tốt trong truyền thuyết. Chính là bệnh viện XX chúng ta, đến bệnh viện XX chúng ta, mọi người liền thấy truyền thuyết tốt trong bệnh viện, tại sao muốn tới bệnh viện XX của chúng ta, bởi vì chỉ có chúng ta mới là bệnh viện tốt, tại sao chỉ có chúng ta mới là bệnh viện tốt, bởi vì chúng ta là bệnh viện XX, lão viện trưởng dùng âm lượng lớn nhất, nói ra những lời kỳ quái như trên, quả thực là cấp bậc tra tấn bằng tiếng nói cao nhất. Đáng sợ nhất chính là, cách 3 phút, đoạn quảng cáo không ngại phiền này bắt đầu tuần hoàn truyền ra. Tôi xem, cánh tay của mọi người trên xe, gân xanh đều bắt đầu nổi lên, mà dạ dày tôi cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bất quá, Dương Tử Kaka đã nói, thiện ác cuối cùng có báo, thiên đạo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh không bỏ qua cho ai. Đúng lúc này, tôi bỗng nhiên thấy trạm dừng phía trước xe bus, lão viện trưởng ôm bà dì dọn WC, hai người thân thiết gặm một cây kem Nam Hào. Tôi Hàn Thực Sắc luôn luôn là người lòng dạ hiểm độc. Nếu là bộ dáng có tốt một chút, thì tuyệt đối là mẹ kế công chúa Bạch Tuyết. Cho nên, tôi mở cửa sổ, hô lớn về phía trước. Lão viện trưởng, lên chiếc xe này, ta giúp ngươi trả tiền. Chấm, lão viện trưởng là một tên keo kiệt, chỉ từ việc cái quần lót bị thủng vô số lỗ mà vẫn không nỡ quăng đi của lão là có thể nhận ra điều này. Cho nên vừa nghe lời này, hai mắt lão viện trưởng tỏa ánh sáng, lôi kéo bà dì nhảy lên xe, tôi vội nịnh nọt hoặc là ra vẻ nịnh nọt chạy đến đầu xe. Xuất tiền túi trả tiền xe cho hai người, còn chỗ ngồi nhường lại cho bọn họ. Lão viện trưởng quả thực chính là thụ sủng nhược kinh, Dù sao tôi vừa vào bệnh viện liền cùng hắn đối nghịch. Hiện tại rốt cục nghĩ thông suốt, hiểu được lấy lòng cấp trên. Sau khi thụ sủng nhược kinh, lão viện trưởng đắc ý vênh váo. Bởi vậy liền xem nhẹ ánh mắt dần dần tụ tập của quần chúng chung quanh. Vừa đúng lúc đó, TV truyền, lão viện trưởng lại xuất hiện, bắt đầu trong xe lặp lại lời kịch đã nói vô số lần. Bệnh viện Essex là bệnh viện tốt của mọi người. Bệnh viện tốt của mọi người là Essex bệnh viện. Tôi tự hồ nghe trong xe vô số âm thanh rung động của nắm tay bị nắm chặt rắc rắc. Lão viện trưởng hồn nhiên chưa nhận ra ánh mắt cừu hận. Hắn đắc chí chỉ vào màn hình TV nói với bà gì. Nhìn thấy chưa, lúc ta quay quảng cáo này, không có âng, quay lại, lần nào, đạo diễn nói ta rất có thiên phú. Nếu như sớm hiểu được nha, ta hẳn là nên đi làm ngôi sao. Bà gì giống như con mèo già thẹn thùng, ở trên hõm vai viện trưởng nói. Ngươi là giỏi nhất. Vô số tiếng nắm tay bị siết chặt rắc rắc rắc rắc rắc ở trong xe phát ra lớn hơn nữa. Lão viện trưởng quả nhiên là thần kinh thép, vẫn không cảm giác được nguy hiểm tới gần. Hắn sờ sờ cằm, nhìn màn hình TV, dường như chút đăm chiêu nói ra những lời cuối cùng trong cuộc đời. Xem ra mật độ truyền phát tin này vẫn là không đủ. Tháng sau phải tăng thêm tiền quảng cáo. Mỗi ngày truyền phát tin nhiều thêm mấy lần, vừa dứt lời, một người cường tráng vung tay lên, hăng hái khởi nghĩa, bày ra tư thế giống cách mạng tiên phong, nói, là người thì đập bẹp hắn cho ta. Vì thế mọi người một đám xông lên, giữa thanh thiên bạch nhật, dưới trời đất, vây đánh một người đáng đánh. Phương thức mọi người cũng không giống nhau, có người dùng chai nước khoáng, có người trực tiếp đánh bằng tay. Có người dùng móng tay cấu, có người cởi giày trực tiếp đập, có người dùng tay chọt vào mắt hắn. Tóm lại, lão viện trưởng đáng thương bị kẹp ở bên trong, kêu thảm thiết liên tục. Cho dù lần trước bị tôi dùng giày cao gót bạo quốc hoa cũng không có kêu mạnh mẽ như vậy. Tôi bổ nhào về phía trước, hô lớn, đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh viện trưởng kính yêu của ta. Chấm, đương nhiên, trong lúc đang la to. Cũng không quên nhân cơ hội đạp vài cái vào mặt lão viện trưởng. Sau khi đạp ba cái, phát hiện xe đến trạm dừng, tôi sửa sang lại tóc, liếc mắt nhìn cái đám người đang vây lão viện trưởng lần cuối. Không có gì lưu luyến, liền xuống xe, đi không bao lâu, tới công ty Đồng Diêu. Tôi ngửa quen đường cũ đi vào, đẩy cửa ra, thấy Đồng Diêu đang ngủ trưa ở sofa. Vừa rồi nghe thư ký nhỏ nói, Đồng Diêu tối hôm qua vì thức đêm làm kế hoạch hợp tác. Vừa rồi mới có thời gian ngủ một giấc, tôi rón ra rón rén đi đến trước sofa, dứt khoát ngồi xuống đất, dựa vào gần Đồng Diêu, quan sát hắn, trong lúc hắn ngủ mơ, dưới mắt có ẩn ẩn màu xanh, một sợi tóc rũ trên thái dương bóng loáng, như là tơ tằm màu đen, hắn hô hấp đều đều bình bình. Cả người rút đi sự lưu manh và gợi cảm, chỉ còn lại chất phác thuần túy, như là một đứa nhỏ không hề có tâm cơ. Tôi nhẹ nhàng khoác cái áo vest lên người hắn, sau đó dựa lưng vào sofa, ngồi dưới đất, tùy tay lấy một quyển tạp chí đọc, máy điều hòa trong phòng làm việc tỏa ra hơi lạnh, ở giữa trời đất chỉ còn lại tiếng hít thở của tôi cùng Đồng Diêu. Thực yên tĩnh, thực thoải mái, thực an tâm. Giống như là đóa hoa rơi trên mặt ao tĩnh mịch, lại giống như đình hộ không tiếng động, liễu nhẹ khói sương, nhìn nhìn, các chữ trên tạp chí nhẹ nhàng giống như nổi mặt nước. Một đám dập dềnh chuyển động, mắt tôi chậm rãi nhắm lại, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, phía sau có tiếng động truyền đến, tôi giật mình một cái, tỉnh táo quay lại, sau khi tỉnh ngủ, tôi vui vẻ phát ngốc một hồi, vì thế. Cũng không có quay đầu lại xem xét, cứ như vậy nhìn phía trước, tuy rằng thần trí có chút mê mang, nhưng cảm giác vẫn là rất nhạy bén. Cho dù không có quay đầu lại xem, nhưng tôi biết Đồng Diêu tỉnh rồi, hơn nữa còn ngồi dậy, mặt khác, còn dùng hai chân kẹp lấy người tôi. Liền như vậy, tôi bị vây giữa đôi chân dài của hắn và sofa. Thật lâu sau, hắn giữ đầu tôi, nhẹ nhàng đem ngửa ra sau. Sau đó cúi mình xuống, hôn lên trán tôi. Bạn học đồng Diêu phỏng chừng cũng là vì mới vừa tỉnh ngủ. Bản tính ác ma chưa lộ ra, cho nên cái hôn này theo như tôi thấy, lại có loại hương vị ấm áp. Hắn cứ hôn như vậy, nhắm mắt lại hôn, tư thế này, đối với tôi mà nói chính là có độ khó cao. Đầu tôi ngửa sắp tê, liền giãy khỏi tay hắn, cúi đầu một lần nữa. Thế nhưng hai chân đồng Diêu kẹp tôi chặt quá. Có buông không hả? Tôi lay động thân mình, nhẹ giọng nói, mau buông ra. Không buông, đồng Diêu vì mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm khàn khàn, rất mê người. Tôi lật một tờ tạp chí, sau đó bỗng nhiên xoay người, mở to miệng, làm bộ muốn cắn tiểu đệ đệ của hắn. Đồng Diêu đoan chắc tôi sẽ không cắn thật sự, cũng không trốn, chỉ là thấp giọng cười nói, nếu thật sự cắn mất tôi, sau này ngươi muốn dùng cái gì? Cắt xuống, bảo quản trong tủ lạnh. Khi muốn dùng thì lấy ra dùng. Tôi hung tợn nói, đồng Diêu ghé sát vào tai tôi. Nhẹ giọng nói, nhưng mà, vẫn là còn tươi thì tốt hơn. Hơn nữa, ta sẽ phục vụ ngươi rất rất tốt. Cách chương.